Thiên mệnh kiếm đạo, thần kiếm mù. Chương 40, hơn nữa ánh mắt giống như nhìn thấy quái vật vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quan Kỳ vừa mới mở mắt đã phát hiện Lam Hòa còn có thêm vài đệ tử trong điện đều đang nhìn về phía Hà Nơn nữ ánh mắt giống như nhìn thấy quái vật vậy. Chính hắn cũng biết xảy ra chuyện gì, cứ như vậy mà bình tĩnh đối mặt. Cũng chỉ là dẫn khí thành công, đột phá đến luyện khí tầng 1 mà thôi, không có gì đáng ngạc nhiên. Hà án dựa theo khẩu quyết dẫn khí mà làm theo, không bao lâu sau hắn đã rất nhanh tiến vào một loại trạng thái vô cùng kỳ lạ. Bản thân hẳn giống như nằm vào giữa trời và đất, xung quanh có rất nhiều điểm sáng với đầy đủ màu sắc. Trong những điểm sáng này, chỉ có điểm sáng màu tím bị hắn dẫn dắt mà nhập vào trong cơ thể hắn. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, chỉ là trên thân có dính phải một số thứ tạp chất khiến cho hắn cảm giác khó chịu. Huống hồ thứ này còn tỏa ra một mùi hôi thối vô cùng khó chịu. Lam Hòa mỉm cười, nhẹ giọng nói. Những thứ này đều là tạp chất trong cơ thể chúng ta, tu tiên nhập đạo, sẽ dần dần bài trừ những tạp chất này ra khỏi cơ thể. Người nên quay về tắm rửa nghỉ ngơi trước đi, những người khác có thể xem trước các bài tập rèn luyện cơ thể cùng với dẫn khí khẩu quyết trước mặt đi. Có vấn đề gì thì cứ hỏi ta. Lúc đầu Lý Quan Kỳ cảm thấy tiết học đầu tiên mà cứ như, vậy mà rời đi thì cũng không ổn lắm, nhưng mùi thối trên người thật sự làm cho hắn không thể chịu nổi nữa rồi. Đành xin lỗi Lam Hòa một tiếng rồi hướng tới Thiên Lôi Phong mà chạy đi. Mới vừa đi tới dưới chân Thiên Lôi Phong, đã nhìn thấy ông lão đang khoanh chân ngồi thiền. Cảm nhận được hẳn đến thì lập tức mở mắt, Lý Nam Đình nhìn về phía Lý Quan Kỳ bất ngờ nói. Đứa nhỏ nhà con đây là đã đột phá đến luyện khí cảnh rồi sao? Con không phải đang đi học sao? Sao lại đột phá rồi? Lý Quan Kỳ gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói. Đang trong lớp thì đột phá rồi à? Cái này còn không phải. Khiến cho cả người chật vật ạ. Nghe nói như thế Lý Nam Đình không khỏi cười ha ha. Cười vang nói. Ha ha, không hổ là đồ đệ của ta mà. Trong lịch sử Đại Hạ Kiếm Tông chưa có ai ở trong tiết học đầu tiên đã trực tiếp đột phá như vậy. Đi, ta đưa con về. Lý Nam Đình nằm lấy cậu thiếu niên và bay lên không trung. Ven đường cũng gặp phải không ít đệ tử Thiên Lôi Phong đang luyện công. Nhìn thấy Lý Quan Kỳ cả người tối đen đều hơi sững sờ. Cố Nhiễm buông kiếm trong tay, dùng khuỷu tay khều khều người cao lớn bên cạnh với một cách oán giận, thấp giọng nỉ non nói. Cách Chương,